Khi Ninh Phàm hiện thân nội sảnh, hai nữ lập tức đứng dậy, biểu hiện lại đều có uể oải, tiều tụy. Nô tỳ hai người, gặp chủ nhân. Hai người ngươi cực khổ rồi, gần nhất La Vân sẽ không thái bình, mọi việc cẩn thận chút. Ân, không bằng như vậy. Hai người ngươi trước về đỉnh Lô Hoàn, đem những đan dược này cầm đi cho Băng Linh, Nguyệt Linh, phân cho chư nữ ăn, tăng cao tu vi. Hai người ngươi cũng khôi phục lại kim đan hậu kỳ, tiến thêm một bước nữa, chính là đỉnh cao, có thể chuẩn bị kết anh rồi. Đùng, Ninh Phàm đem trước đó chuẩn bị mười mấy túi đan dược, vứt tại bàn trên, đều là hắn hàng năm qua giết chóc vô số tu sĩ đoạt được, trong đó đan dược quá nhiều, quá tạp, phần lớn là cho dung linh, kim đan ăn, đối Ninh Phàm mà nói, dĩ nhiên không có dược hiệu, đúng là có thể cho đỉnh lô nhóm dùng. Chính mình một lòng tu luyện, đúng là ít có quan tâm đỉnh lô, nói không chừng ngày sau còn muốn mượn đỉnh lô sức mạnh, này hơn 1000 đỉnh lô, tự nhiên là tu vi càng cao càng tốt. Nhiều như vậy đan dược, hai nữ ánh mắt dị thải liên tục, đối trở về đỉnh lô hoàn, cũng không dị nghị. Có nhiều như vậy đan dược, chính mình hai người tu luyện về cảnh giới nguyên anh, bất quá là sớm muộn việc. Đúng rồi, ta cần 108 chủng linh mỏ, thu mua bao nhiêu? Bẩm chủ nhân lời nói, chủ nhân cần linh quáng, đã ở hôm qua thu đủ cuối cùng một loại, không nhiều không ít, hết thảy ở đây. Phong nữ vuốt vuốt tóc tím, lấy ra một túi phình túi chữ vật, đưa cho Ninh Phàm, chờ mong một câu biểu dương. Tất cả đều tìm đầy đủ. Ninh Phàm hơi kinh ngạc rồi. Hắn cần thiết 108 chủng linh mỏ, đều là vì luyện chế đệ tam kiện thần binh thái cổ cần thiết. Trong đó đại đa số đều là luyện chế linh bảo quáng tài liệu, mà càng nắm chắc hơn loại, là luyện hư lão quái đều coi như bảo vật thứ tốt. Dưới cái nhìn của hắn, này chữa thương trong một tháng, có thể sưu tập một nửa linh quáng đều tính khó được, nhưng chưa từng nghĩ, phong nữ, trà nữ, càng như thế hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ sưu tập đủ. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, nơi nào vẫn không rõ, mọi việc thuận lợi như thế nguyên nhân, chỉ có một giải thích. Của mình số mệnh, thật sự trở về rồi. Màu đen số mệnh dưới, ẩn giấu, là màu tím số mệnh, hồng vận gia thân. Hồi tưởng lại lão ma số mệnh cực kém quá khứ, Ninh Phàm liền một trận thổn thức. Chính mình xem ra, sẽ không kéo dài lão ma cũ đường, luyện đan thất bại hơn 50 lần. Chủ nhân chuẩn bị làm sao khen thưởng nô tỳ. Phong nữ ánh mắt mang theo một tia mê hoặc, trà nữ ánh mắt thì thôi khát vọng rồi. Lá gan không nhỏ, dám theo ta yêu cầu phần thưởng. Ninh Phàm tức giận vỗ vỗ hai nữ vầng trán. Đợi ta ngày sau chém giết vô số kim đan, nguyên anh, thu thập 1000 đạo quả, cho các ngươi những này đỉnh lô tăng cao tu vi, cái này khen thưởng làm sao? Thu thập đạo quả, cho đỉnh lô tăng cao thực lực, lời này cũng chỉ có số mệnh khôi phục Ninh Phàm có tư cách nói, sợ là ngày sau chém địch được đạo quả, sẽ không rất khó. Không được. Phong nữ trong mắt lóe ra một tia tình ý. Được rồi, cái kia đổi một cái ngươi hài lòng khen thưởng. Ninh Phàm mắt sáng lên, đóng cửa phòng. Hắn tự nhiên biết, phong nữ khát cầu cái gì. Cũng tốt, mình là hóa thần tu vi, cùng hai nữ song tu một phen. Đối hai nữ chỗ tốt không nhỏ, có thể rút ngắn rất nhiều tu về kim đan đỉnh phong thời gian. Thế là nội sảnh bên trong, từ từ truyền ra nhiều tiếng thở gấp tiếng. Cuối cùng, hai nữ bị thu hồi đỉnh lô hoàn, mang theo đại lượng đan dược, cho chúng đỉnh lô nữ đưa phúc lợi đi rồi. Này ngắn ngủi bình tĩnh, để Ninh Phàm phảng phất trở về thất mai thời gian. Chỉ là tại thu hồi hai nữ trước đó, Ninh Phàm hỏi một vấn đề, trà nữ trả lời, để hắn hơi nhướng mày. Tại ta chữa thương một tháng, Vũ Yên Yêu Phi có từng đã tới? Chưa từng, tựa hồ bị Tử Phi nương nương tạm thời giam cầm tại Yên Vũ lâu. Thật sao? Ninh Phàm một bước bước ra tướng phủ gió tuyết, quanh thân hóa thành một tia mảnh như sợi tóc Tử Yên, lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, lại xuất hiện tại đô quận Yên Vũ lâu bên ngoài. Xa xa vừa nhìn, nơi đây không tiếp tục năm đó phồn hoa, bởi vì Tử Phi đến, Yên Vũ lâu nếu không tiếp khách, không vì bất luận người nào múa lên gảy đàn. Ngoại giới càng là có hai tên hóa thần nữ phi canh gác, người bình thường căn bản là không có cách tự ý vào trong đó. Ninh Phàm đúng là trắng trợn không kiêng dè, ánh mắt trầm tư, chỉ chốc lát sau, há mồm phun một cái, phun ra một viên vàng rực rỡ xá lợi. Ngụy quốc trấn quốc chi bảo. Di Thiên Xá Lợi. Này Xá Lợi làm Ngụy Tổ Viên Tịch chỗ ngưng, kỳ thực cũng coi như một cái nửa bước hư bảo bảo vật, có thể che đậy luyện hư bên dưới tất cả nhận biết. Trước đó bởi vì Ninh Phàm cảnh giới chưa đủ, chỉ có thể bị động che đậy thiên cơ bói toán, bây giờ thoáng lấy yêu lực điều khiển, sợ là bằng vật ấy ẩn nấp luyện hư dưới, không người nào có thể biết. Đột phá hóa thần một cái khác chỗ tốt, chính là có thể vận dụng bảo vật này. Lần nữa nuốt vào Xá Lợi, thoáng thôi thúc Di Thiên lực lượng, Ninh Phàm bóng người dần dần phiêu miểu lên. Chỉ cần không vọng động yêu lực, liền sẽ không hiển lộ thân hình. Trực tiếp một bước bước ra, hóa thành một đạo tử yên, bay vào Yên Vũ Lâu, trong cửa hai vị hóa thần, càng không nhận thấy được có người xâm nhập. Chính là đang tại tầng cao nhất tắm rửa Tử Phi, cũng không nhận biết được có người xâm nhập. Cái nào đó trong xương phòng, xếp đặt tầng tầng trận cấm. Trong xương phòng, một cái màu xanh vũ y, thiếu phụ giống như phong vận xinh đẹp nữ tử, giờ khắc này ngồi một mình bàn trang điểm, bàn tay vỗ về gò má, nhìn trong gương đồng tiểu tụy dung nhan, thăm thẳm thở dài. Trên mặt tựa hồ vẫn giữ có ngày đó đau rát đau nhức. Trong lòng, càng có một tia oan ức, một tia cô độc, một tia không thể làm gì. Vạn năm giam cầm, thối tiểu tặc, ta cho ngươi giam cầm vạn năm, ngươi cũng không biết. Tất tiếng sột soạt tốt, một tiếng báo cát đục khoét âm thanh truyền ra, đã thấy ngoài phòng trận quang bên trên, từng sợi từ kim sắc báo cát thổi một hơi, trực tiếp tại trận quang trên thổi ra chỗ hồng, một tia tử yên đúng lúc này, nhẹ nhàng bay vào trong phòng. Thanh âm gì? Vũ Yên Yêu Phi, nghiêng đi ánh mắt, tại cánh cửa nhìn lướt qua, thấy cũng không dị thường, lắc đầu một cái, là mình tâm tư quá loạn, xuất hiện thác giác sao? Chỉ là ánh mắt lần nữa rơi vào gương đồng, Vũ Yên trong con ngươi, chợt tránh qua một tia kinh hỉ, oan ức, căng thẳng, kinh ngạc. Nhẹ nhàng cắn răng, đem đầy bụng buồn tia đè xuống, hóa thành như năm đó bình tĩnh, cao ngạo biểu hiện. Trong gương đồng, phía sau mình, chiếu đến một cái thanh niên mặc áo trắng nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này chính là Yên Vũ Lâu, bị Tử Phi giới nghiêm, bất luận người nào không thể tự ý vào nơi đây. Vũ Yên nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nhưng nhẹ nhàng run rẩy lòng bàn tay, nhưng biểu thị công khai tâm tình của nàng cũng không an tĩnh. Ngươi vì ta chịu nhục, ta nếu không tới xem một chút, vẫn tính là người sao? Ninh Phàm lời tuy mang theo trêu đùa giọng điệu, lại chính đâm trúng Vũ Yên nội tâm, để cho cố nén bình tĩnh, bị vẻ cô đơn bao phủ. Bổn cung bất quá là xem ở Uyển Nhi muội muội trên mặt, mới thoáng che chở ngươi một lần. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng nếu như ngươi thấy bổn cung bị cấm túc ở đây, mặc dù không tự do, nhưng cũng không lo ngại. Nếu như ngươi xem đủ, có thể đi rồi. Nhưng không đi nữa, đừng trách bổn cung gọi người tới bắt ngươi cái này trộm hương tiểu tặc. Nếu như ngươi muốn gọi người, tại ta hiện thân một khắc, ngươi liền hô. Ninh Phàm cười khẽ, trực tiếp đi tới bên giường, nằm ở Vũ Yên trên mặt áo ngủ bằng gấm, mạnh mẽ khẽ ngửi. Thơm quá, nhân ngôn hồng tụ thiêm hương, đọc sách có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, đúng là lời nói thật. Ninh Phàm cố ý lấy ra một quyển yêu kinh thẻ ngọc, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Ngươi, làm càn. Vũ Yên buồn bực không nói gì, lẽ nào này Ninh Phàm cố ý lẻn vào Yên Vũ Lâu, là tới tức giận chính mình. Chỉ là nàng vẫn chưa phát hiện, chính mình hết thảy cô quạnh, cô đơn suy nghĩ, đều bị Ninh Phàm một mạch cho khí đã quên. Nói đi, ngươi đến đây, đến tột cùng có mục đích gì? Vũ Yên đối Ninh Phàm lý giải, người này công lợi tâm rất nặng, tìm đến mình, hơn nửa không chỉ là thăm viếng chính mình. Mục đích, có một cái. Ninh Phàm một bước nhảy lên. Quả nhiên, Vũ Yên thở dài, nàng liền biết, Ninh Phàm sẽ không chuyên tới thăm chính mình cũng không phải Lục Uyển Nhi, sao có thể để Ninh Phàm thoáng liếc mắt? Ta tới đây chỉ là muốn cho ngươi an tâm. Ngươi có thể yên tâm, ta có biện pháp cho ngươi không bị Tử Phi giam cầm vạn năm. Ngươi nói cái gì? Vũ Yên đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới Ninh Phàm tới thăm chính mình, càng là tới nói lời này. Nàng tâm tư bay lộn, lại không nghĩ ra Ninh Phàm có biện pháp gì có thể làm cho Tử Phi không hướng về Linh Vương cáo trạng, giết Tử Phi đám người, lại không là Ninh Phàm có thể không làm được. Cái này khẳng định là không thể nào a. Lợi dụng thượng giới bối cảnh, để Tử Phi kiêng kỵ, nhượng bộ, Ninh Phàm chính là nhân tộc, tại thiên yêu giới căn bản không hề căn cơ, Tử Phi mới sẽ không kiêng kỵ, mà lại lấy Tử Phi cá tính, rất khó cho bất luận người nào mặt mũi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn giúp ngươi a. Ngươi không nên nói bậy. Ta chính là thượng giới yêu phi, cùng ngươi không quen không biết, ngươi không cần giúp ta. Chờ chút. Vũ Yên lời nói chưa xong, Ninh Phàm đã một bước nhẹ nhàng đi. Tử Kim Bảo Cát thổi một hơi, dễ dàng thổi ra phòng nhỏ trận pháp, liền phảng phất, tầm thường trận pháp căn bản không ngăn được bước chân của hắn. Vũ Yên giật mình ở nơi nào, biểu hiện lại càng ngày càng phức tạp. Thối tiểu tặc, ngươi thật sự phải giúp ta sao? Chỉ mong ngươi không cần làm chuyện điên rồ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 284, dĩ nhiên không vào được. Tự lần trước cùng Ninh Phàm giao thiệp, đã qua đi gần 12 năm. Nguyệt Lăng không rất thống khổ, không ngày không đêm, cũng khổ hơn khổ áp chế thức hải sức mạnh mất khống chế. Nàng vô cùng cần thiết một cái nam tử sao sao, đem này dư thừa pháp lực cho phát tiết đi. Đáng ghét, cái kia Ninh Phàm gạt mỗ mỗ 12 năm, chẳng quan tâm. Chẳng lẽ không lo lắng mỗ mỗ chết tại đây nơi tiểu thiên thế giới, sẽ làm cho hắn đau mất một cái đỉnh lô sao? Nàng tức giận mắng, vẻ mặt lại càng ngày càng không cam lòng. Lão nương thực sự là năm xưa bất lợi. Đầu tiên là bị nguyên thần thứ hai phản phệ đoạt xá, sau đó lấy Nguyệt Luân Thuật, mượn Nguyệt Quang Luân Hồi, tái tạo nữ đồng này thân thể. Nhưng bởi vì thức hải xảy ra vấn đề, bị người nhặt được. Làm đỉnh lô chung quanh sao sao bán. Đỉnh lô liền đỉnh lô đi. Khí này lão nương nhịn rồi. Mặc kệ rơi vào cái nào ác đồ trong tay, có ta hóa thần cấp đỉnh lô thải bổ, tự nhiên đã sớm động thủ. Dù sao cần nam tu phát tiết dư thừa pháp lực, cho dù bị một cái nào đó nam nhân làm rồi, lão nương cũng sẽ coi như bị dưa chuột đâm. Nhịn xuống khẩu khí này, nhiều nhất xong việc sau khôi phục thực lực, giết kia nam tu. Một mực lão nương rơi vào Ninh Phàm tiểu tử này trong tay. Tiểu tử này đang đợi, chờ lão nương tu vi tan vỡ, cầu xin hắn, chờ lão nương chính mình đưa tới cửa cho hắn thải bổ. Như vậy, lão nương khôi phục tu vi tựu ít đi rồi, chỗ tốt của hắn liền có hơn. Một mực lão nương bị vây ở giới bảo của hắn trong, vẫn không thể không cầu xin hắn, với hắn làm. Lão nương giữ 4.000 năm trinh sao sao a. Này Nguyệt Lăng không một mặt đau đớn, một mặt khá là hung hãn hùng hùng hổ hổ, nói tới ngữ, căn bản không tựa một cái nữ lưu nên có khẩu khí. Nếu như muốn tìm tiêu chuẩn nhất từ ngữ đánh giá nàng, sợ là chỉ có một từ có thể hoàn mỹ hình dung nàng. Nữ hán giấy, đem bị nam nhân làm bẩn, coi như bị dưa chuột đâm một cái. Câu nói như thế này, sợ là tứ thiên cửu giới không tiếp tục cái thứ hai nữ lưu có thể nói ra rồi. Chỉ là Nguyệt Lăng không hầu như không chống đỡ nổi, nhưng là thật sự, dư thừa pháp lực, tích lũy tại nàng thức hải, khiến nữ đồng thân nàng, tay nhỏ ôm đầu, ngồi chồm hỗn trên mặt đất, đầy mặt đau đớn. Một mực nữ tử này thân là nội hải bảy tôn một trong, làm quen rồi nữ bá chủ, cho dù lại đau, vẫn cứ không có đi một giọt nước mắt, một chút nhíu mày, chỉ là không ngừng mắng người. Ninh Phàm vào nguyên giao giới, lại thôi thúc di thiên xá lợi, ẩn thân ở trách, giờ khóc giờ cười. Hắn quả thật không biết, lúc này nơi đây hiện thân, phải chăng thích hợp. Này Nguyệt Lăng không, đúng là mạnh mẽ, bất quá thế mới đúng, lấy nữ lưu thân, tại nội hải hung ma nơi trở thành mạnh nhất bá chủ, hiệu lệnh quần hùng, nếu là nhu nhược tính tình, ta ngược lại sẽ kinh ngạc. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định hiện thân. Di thiên ánh sáng biến mất, Ninh Phàm bóng người xuất hiện tại Nguyệt Lăng không trước người lúc, cái này cay cú tiểu nữ đồng, giật mình. Nàng dĩ nhiên không biết, Ninh Phàm là lúc nào tiến vào nguyên giao giới. Này không thể nghi ngờ nói rõ, Ninh Phàm này ẩn thân thủ đoạn, đủ để giấu giếm được nàng nửa bước luyện hư thần niệm. Ngươi tiểu tử thối này, ẩn thân thủ đoạn không kém a, xem ra 12 năm qua, thực lực của ngươi tăng lên không ít. Bất quá chỉ cần chưa nhập hóa thần, tại lão nương trong mắt, chính là run dế. Nữ đồng thở phì phò thở dốc, sắc mặt trắng bệch, khó mà chống đỡ được đau đớn. Ninh Phàm không nói, một bước bước ra, bước đi này dưới, càng trực tiếp bước vào giam cầm nữ đồng đại trận. Cái kia trận quang, phàm là đụng vào Ninh Phàm thân thể, lập tức bị tử kim sắc xương khói tan rã. tốc độ kia, chưa triệu ra phù ly hai cánh, cũng đã có thể so với hóa thần trung kỳ. Đặc biệt là na di thời gian, một bước kia yêu lực khí tức, rõ ràng là hóa thần sơ kỳ, mà lại cảnh giới đã cực kỳ vững chắc. Nữ đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc, lại nói một nửa, cứ như vậy nuốt tại trong cổ họng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm tiểu tử này, có thể ở 12 trong năm đột phá hóa thần, mà lại cái kia thoáng hiện từ kim sắc xương khói, cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cho dù chính mình khôi phục nửa bước luyện hư tu vi, muốn đỡ lấy kia xương khói pháp thuật, cũng không dễ dàng. Còn nếu là hiện tại nữ đồng thân sao? Nữ đồng tự nghĩ, căn bản là không có cách đỡ lấy thuật này, một khi bị Ninh Phàm công kích, sợ là sẽ phải bị thuấn sát giống như, trực tiếp vẫn lạc. Mới 12 năm, tiểu tử này càng hóa thần thành công, mà lại thực lực tăng lên tới trình độ như thế này. Như lão nương không có nhận biết sai, tiểu tử này trên người, hung khí thật nặng. Người này ít nhất đã giết 10 tên hóa thần trở lên. Nói chuẩn xác, từ Hắc Phật Tông Phó Tông Chủ bắt đầu tính toán, thêm vào khổ rồi Hắc Long, Huyết Long, tổng cộng có 15 tên hóa thần hoặc hoang thú, vẫn lạc tại Ninh Phàm trong tay. Này hung khí, tự nhiên không tầm thường. Chính là Nguyệt Lăng không, cũng không dám lại đối Ninh Phàm có nửa phần khinh thường. Tiểu tử này, là cái quái vật. Nguyệt Lăng không, ta tới tựa hồ rất khéo, ngươi đã sắp muốn không chịu nổi chứ. Ninh Phàm ánh mắt lãnh đạm. Hừ, nói lời vô ích gì, mau tới làm lão nương. Lão nương cũng bị pháp lực xanh bạo. Nữ đồng tức nổ tung, lề mề nói lời vô ích gì, không phải là thải bổ sao, bao lớn chút chuyện, một vào một ra là đủ rồi. Tốc độ, tốc độ. Ninh Phàm không nói gì, khi hắn cái này hái hoa tặc, gặp gỡ nữ đồng thân nữ hán giấy, thực sự là gặp phải khắc tinh. Nói thật, này 7-8 tuổi nữ đồng thân, sao sao phóng khoáng Nguyệt Lăng không, quả thực để Ninh Phàm không có nửa điểm hứng thú. Cùng Lục Uyển Nhi cái kia phong tình vạn chủng hồ yêu so với, thực sự là một cái trên trời, một cái dưới đất. Mau chóng cùng lão nương làm. Xong việc lão nương còn muốn luyện hóa pháp lực, khôi phục tu vi. Tốc độ, lão nương bảo đảm 3 cái hô hấp, đem ngươi làm được không muốn không muốn. Ninh Phàm phát thệ, hắn cả đời chưa từng thấy như thế thô lỗ nữ hán tử. Bất quá, từ một góc độ khác, Ninh Phàm lại rất thưởng thức Nguyệt Lăng không cá tính. Không câu nể tiểu tiết, cảm tác cảm vi, cường thế phóng khoáng, sát phạt quả quyết, có thể tưởng tượng được, nữ tử này lúc toàn thịnh, tại nội hải nhất định là cái nữ bảo quân. Tốt, tốt, Ninh Phàm, ngươi thắng. Nói đi, ngươi muốn chỗ tốt gì, mới bằng lòng cùng lão nương làm một lần. Lão nương chỉ là cái này phá thân thể chạy ra thần không đảo, trên người nhưng là người không có đồng nào, ân, nói tới không chính xác. Lão nương trên người ngược lại cũng có chút thứ tốt. Đôi này xích tay xích chân, đều là dùng sao sao bí ngân chế tạo, to bằng nắm tay, liền có vạn cân nặng. Nếu như ngươi cùng lão nương làm, đôi này xích tay xích chân tiễn ngươi, ngươi về nhà đem này bí ngân tinh luyện, luyện ra móng tay sắc lớn nhỏ sao sao bạc tinh, có thể tăng lên ấn phủ loại pháp bảo sao sao lực lượng. Ninh Phàm mắt sáng lên, hắn tự nhiên biết Nguyệt Lăng không xích tay xích chân là đồ tốt. Nếu không thái cổ tinh thần thiết có công kích thần ma huyết mạch hư huyễn pháp thân năng lực, chỉ riêng kiên cố mà nói, không hẳn so với sao sao bạc tinh kiên cố bao nhiêu. Thậm chí Ninh Phàm còn biết, lão ma toái đan đỉnh dùng ma giới lạn ngân thiết luyện chế, mà lạn ngân thiết thực tế chỉ là sao sao bí ngân một loại phối hợp mỏ, kém xa bí ngân kiên cố. Nói chung, xích chân xích tay là đồ tốt, bất quá sao, số lượng quá ít. Nguyệt Lăng không, ta không cùng ngươi phí lời, bây giờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta có không nhỏ nắm chặt, mạnh mẽ đem ngươi tu vi thải bổ sạch sẽ, như thế chí ít có thể tăng lên thiên giáp pháp lực. Bất quá, ta cũng biết ngươi là nội hải 7 tôn tối cường giả, thần không đảo bên trong có ngươi một đời dự trữ, càng có ngươi không thiếu hóa thần nữ đồ đệ. Ta muốn thần không đảo, tất cả, ngươi có thể lựa chọn, phải trang bị ta thải bổ, cũng có thể thử xem. Lấy lớn lao một cái giá lớn tạm thời khôi phục nửa bước luyện hư, giết ta cho hả giận. Bất quá, cho dù ngươi khôi phục nửa bước luyện hư, cũng giết không được ta. Ninh Phàm nhất niệm động, Hắc Long luyện thi một tia khí thế, từ từ lan ra, nửa bước luyện hư khí thế, để Nguyệt Lăng không lần thứ nhất chấn động. Nửa bước luyện hư luyện thi, Ngươi thậm chí có loại này cấp bậc luyện thi. Nửa bước luyện hư, loại tu vi này tại Vô Tận Hải nội hải, chính là nội hải bảy tôn, là vô thượng cao thủ, nhưng ở Ninh Phàm trong tay, lại chỉ là một bộ luyện thi. Người này thật ác độc, dám đem loại cao thủ này làm thành luyện thi, cho dù lão nương tự tổn kích phát một tia bản thể sức mạnh, cũng chưa hẳn là người này đối thủ a. Không thể không nói, Nguyệt Lăng không là cái rất quả quyết nữ nhân. Vừa thấy không cách nào vượt qua Ninh Phàm, lập tức lộ ra khuất phục biểu hiện. Được, lão nương lùi một bước, nếu như ngươi cùng lão nương làm, lão nương coi như ngươi là quả dưa chuột, sau đó tuyệt đối không trả đũa. Hơn nữa, lão nương có thể mang ngươi về Thần Không Đảo, đảo không có thể cho ngươi, đây là lão nương cơ nghiệp. Hơn nữa lão nương biết, ngươi xem trên không phải thế lực, mà là làm sao tăng cao thực lực. Lão nương có 7 cái hóa thần nữ đệ tử, ngươi đưa lão nương trở lại, những đệ tử này đều có thể cho ngươi thải bổ. Các nàng tại nguyên thần thứ 2 trong phản loạn, dám phản bội lão nương, ra tay công kích, nếu không như thế, lão nương cũng sẽ không thảm bại như vậy. Hóa thần đạo quả, lão nương có 4 viên, tại lão nương tàng bảo các phong ấn, ngoại trừ lão nương bản thân, chính là nguyên thần thứ 2 đều không mở ra, ngươi giúp lão nương, những này đạo quả sẽ là của ngươi. Nguyệt Lăng không tỏ rõ lập trường, hình thức không bằng người, nàng nguyện ý luồn cúi, mà nàng càng là không chút do dự, cấp ra đủ khiến Ninh Phàm động tâm một cái giá lớn. 7 tên hóa thần đỉnh lô, 4 viên hóa thần đạo quả, có những này, Ninh Phàm pháp lực đột phá hóa thần, thừa sức. Ngươi có theo hay không lão nương làm, cho cái lời nói. Nữ đồng tức giận trắng Ninh Phàm một mắt, ý tứ rất rõ ràng. Lão nương một cái nữ đều không nét mực, một mình ngươi đại lão ra làm sao như thế nét mực. Ninh Phàm cảm giác, nếu là hắn nếu không thải bổ Nguyệt Lăng không, liền muốn bị nữ nhân này rất khinh bỉ. Ta ở trong mắt nàng, chính là quả dưa chuột. Ninh Phàm có 2 cái lựa chọn, một là vào thời khắc này mạnh mẽ thải bổ Nguyệt Lăng không, lấy luyện thi đánh phục nàng, không chỉ thải bổ nàng thức hải dư thừa pháp lực, càng thải bổ nàng hóa thần sơ kỳ pháp lực. Lời nói như vậy, tăng lên cái thiên giáp pháp lực, ung dung. Lựa chọn thứ 2, chỉ thải bổ Nguyệt Lăng không dư thừa pháp lực, trợ giúp nàng khôi phục thực lực, tạm thời không để cho chạy nàng, tại nàng dưới sự giúp đỡ đi tới Thần Không Đảo. Tuy rằng Thần Không Đảo người chết một mảnh, cũng không biết cái kia 7 tên phản đồ hóa thần nữ tu phải hay không còn sống. Bất quá, 4 cái hóa thần đạo quả khẳng định chạy không thoát, mà Thần Không Đảo thứ tốt, khẳng định cũng không thiếu. Nội hải đệ nhất thế lực cất giữ, để Ninh Phàm động tâm. 2 cái lựa chọn, cái thứ 2 có tính không chắc chắn, nhưng một khi thành công, chỗ tốt rất lớn. Ninh Phàm một phen cân nhắc, tuyển được cái thứ 2. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, có thể giúp ngươi thải bổ dư thừa pháp lực, thậm chí giúp ngươi khôi phục thực lực. Bất quá, ta phải cho ngươi gieo xuống niệm cấm, phòng ngừa ngươi sau đó phản phệ cho ta. Niệm cấm, tùy ngươi. Nguyệt Lăng không chút suy nghĩ, mặc cho Ninh Phàm từng bước áp sát, nàng thì đã ngẩng lên cổ trắng, một bộ nhâm quân làm vẻ mặt. Nàng mới không sợ niệm cấm, Nguyệt Quang hình thái thức hải, lợi hại nhất, chính là có thể xóa đi người khác chủng tại thức hải phổ thông niệm cấm. Năm đó Nguyệt Lăng không còn nhỏ, bị một cái nào đó nữ ma gieo xuống niệm cấm, cuối cùng còn không phải bằng Nguyệt thức phá đi. Ngươi loại đi, nàng lẫm liệt không sợ. Mặc cho Ninh Phàm bàn tay đặt tại thiên linh, Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hắn cũng rõ ràng, Nguyệt Lăng không sảng khoái như vậy, quá nửa là cho rằng Nguyệt thức lợi hại, có thể bôi niệm cấm. Đáng tiếc Nguyệt Lăng không biết, của mình niệm cấm, có chút không giống đây. Mắt trái tử tinh lóe lên, một luồng phù ly vương huyết lực lượng, hóa thành một cái huyền dị yêu cấm dấu ấn, khắc vào Nguyệt Lăng không Nguyệt Quang thức hải. Tự tại Ninh Phàm yêu tinh lóe lên một khắc, Nguyệt Lăng không liền hối hận rồi. Yêu cấm, vân vân, ngươi không phải là nói loại niệm cấm. Yêu cấm, nhưng là thượng giới yêu tộc cao thâm niệm cấm, mà Ninh Phàm huyết mạch mạnh, thật sự là Nguyệt Lăng không cuộc đời ít thấy, vừa nhìn Ninh Phàm càng loại cấm chế này, nàng là một vạn cái không muốn, bởi vì nàng phá không xong, đáng tiếc, xong, nàng không muốn nói chậm, yêu cấm, đã loại, lão nương thiệt thòi. Nguyệt Lăng không tức giận hơn rồi, bị gieo xuống không xóa đi được yêu cấm, trừ phi mình cao hơn Ninh Phàm một cảnh giới lớn, mạnh mẽ phá cấm, bằng không, không xóa đi được. Tiểu tử này đã là hóa thần sơ kỳ rồi, chính mình không có luyện hư sơ kỳ tu vi, căn bản phá không xong. Tại luyện hư sơ kỳ trước, chính mình căn bản thành tiểu tử thối này tình nô. Thiệt thòi lớn rồi. Trừ phi tránh thoát phù ly yêu cấm, bằng không chính mình cho dù trùng tu về nửa bước luyện hư, một lần nữa trở thành nội hải đệ nhất cao thủ, cũng vẫn cứ được tiểu tử thối này khống chế. Tâm tư vừa loạn, thức hải đau xót, phong ấn pháp lực triệt để mất đi sự khống chế, như ngựa hoang mất cương, ở tại trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Đau nhức, đau quá. Nguyệt Lăng không biết, nàng không thể do dự nữa, những chuyện khác tạm thời để ở một bên, hiện tại trước tiên nhào tới Ninh Phàm quan trọng. Một đứa 8 tuổi tiểu la lị, kéo nặng nề xích tay, xích chân, phát ra keng keng keng trầm trọng tiếng vang, dường như phát ra tình bò cái, đánh ngục Ninh Phàm. Tay nhỏ liều lĩnh, đi thoát Ninh Phàm quần áo, xích tay trên trói được màu bạc quả cầu sắt, đùng một cái liền nện vào Ninh Phàm trên đầu, đập ra từng đạo hỏa tinh. Tuy rằng vô thương, nhưng là rất đau không phải. Khụ khụ, ngươi đừng vội, từ từ đi, trước tiên đem này vướng bận xích tay, xích chân lấy đi. Ninh Phàm không nói gì, mình bị một cái tiểu cô nương đánh ngục, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Thật giống không phải là mình thải bổ Nguyệt Lăng không, ngược lại là nàng phải mạnh hơn Ninh Phàm như thế. Đừng nóng vội, làm sao không vội, nếu không cấp, lão nương mạng nhỏ cũng bị mất. Đùng. Hung hãn Nguyệt Lăng không, quanh thân Nguyệt Quang lóe lên, trực tiếp đem xích chân, xích tay tan rã ra chỗ hổng, xiềng xích toàn bộ vung tại nhất biến. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, cái kia Nguyệt Quang, có chút kinh khủng, có thể so với thái cổ tinh thần kiên cố sao sao bí ngân, trực tiếp cho tan rã rồi. Này chẳng phải là nói, thân thể không tới kim thân cảnh giới, căn bản không ngăn được nữ tử này Nguyệt Quang công kích. Nữ nhân này có thể xưng bá nội hải, quả nhiên không phải dựa vào vận khí. Đã không có xiềng xích, tiểu la lị cảm thấy mình tay chân lanh lẹ hơn nhiều, thuần thục, đem Ninh Phàm bóc sạch sẽ, mình thì quần áo cũng không thoát, trực tiếp vội vàng đem mình váy nhỏ xé một cái, lộ ra trơn bóng cái mông, một mông ngồi xuống. Tốc độ, ngươi chính là quả dưa chuột, xem lão nương đem ngươi làm được không muốn không muốn. Nguyệt Lăng không ngôn từ sắc bén, nhưng trong lòng, thật sự có chút sốt sắng. Mặc kệ nàng bề ngoài lại dũng mãnh, xét đến cùng, cuối cùng là nữ nhân, mà đây là nàng lần thứ nhất. Tay nhỏ nắm cái kia lửa nóng, nàng quả quyết mà đâm vào chính mình nơi nào đó, không hề trò vui khởi động. Chỉ là rất nhanh, Nguyệt Lăng không bi ai phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Không vào được, tại sao không vào được? Mau vào đi a. Bất kể như thế nào chọc, liền là không vào được. Ngươi quá nhỏ. Ninh Phàm không nói gì. Lão nương 4000 tuổi, đại ngươi gấp 10 lần. Nguyệt Lăng không nhanh chóng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tóc mai hỗn loạn, đầu của nàng càng ngày càng đau nhức. Ta nói không phải cốt linh. Ninh Phàm cũng nhức đầu, Nguyệt Lăng không tái tạo thân thể, chỉ là 7-8 tuổi dung nhan, quá nhỏ. Xa xa không có sao sao, không vào được là cần phải. Ngươi đáp ứng lão nương, phải giúp ta. Nguyệt Lăng không sắp cấp khóc, rất khó tưởng tượng, nội hải tối cường giả, sẽ bởi vì như thế kỳ hoa lý do, hầu như gào khóc. Ta nói rồi, không nên gấp. Ninh Phàm ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm ở Nguyệt Lăng không, trưởng lực xé một cái, xé toang quần áo của nàng. Bàn tay tại thường thường thản thản bình nguyên sao sao, tuy rằng non mềm, chung quy rất bình, ngươi không cách nào chờ mong một đứa 8 tuổi nữ đồng, mang cho ngươi đến kinh hỉ. Có cảm giác sao? Nguyệt Lăng không căng thẳng thân thể, dần dần thả lỏng, dần dần có trơn trượt tràn ra. Nhịn một chút đi, nếu như không muốn bị pháp lực xung kích chết. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, mạnh mẽ ưỡn một cái. Nguyệt Lăng không nơi nào đó, trực tiếp bị nổ tung gấp ba, xé rách đau đớn, để cái này quật cường nữ nhân, lần thứ nhất lưu lại nước mắt. Đau, càng trực tiếp đau ngất đi, sao sao giữa đùi. Sao sao chỗ, bị đỏ thẫm máu chảy đầy. Đoán chừng nàng sẽ lưu cả đời âm ảnh. Nhìn nàng về sau, còn dám xem thường dưa chuột. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười thở dài, đem cái kia kiều tiểu, chưa sao sao thân thể, đặt ở dưới thân. Hắn cũng đau nhức. Bất quá vì thải bổ nữ tử này, tạm thời nhẫn nại. Nghề nghiệp song tu ma đầu, thiết yếu nếu có thể ứng phó tất cả nữ tu, cái này gọi là nghề nghiệp sao sao thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 285, 4 giọt tổ huyết. Chương 285, 4 giọt tổ huyết. Sau một ngày, Nguyệt Lăng không mới thức tỉnh, chỉ là vừa mới mở to đôi mắt sáng, nàng liền phát hiện, chính mình chính lấy cực kỳ mập mờ tư thế, co giúp ở Ninh Phàm trong lòng, lẫn nhau chỗ giao hợp, thì đã truyền đến tê tâm liệt phế sưng đau nhức. Tất cả mưa gió, đều đã đi qua, không người biết, nội hải đệ nhất nữ bảo quân Nguyệt Lăng không, tại loại này hoang vu giới bảo bên trong thất thân, Ninh Phàm chính luyện hóa thải bổ mà đến nguyên âm lực lượng. Nguyệt Lăng không này lão sử nữ, 4.000 năm trinh thủ, thêm vào thức hải phong ấn khủng bố pháp lực, thải bổ sau, ít nhất tăng lên 700 giáp pháp lực. Lấy ra lượng thiên xích chắc lượng, pháp lực mình đã vượt qua 4.200 giáp. Trong cơ thể còn có chút ít nguyên hồng không có triệt để luyện hóa, như triệt để luyện hóa, hẳn có thể đạt đến 4.210 giáp bộ dáng. Ngươi đã tỉnh. Ninh Phàm tâm tình không tệ, đau nhức là đau đớn chút, bất quá thu hoạch pháp lực cũng không ít. Thả ra lão nương. Hí. Vừa nghĩ tới chính mình vạn bất đắc dĩ, bị Ninh Phàm này tiểu tử vắt mũi chưa sạch chiếm hết tiện nghi, Nguyệt Lăng không liền có khí vung không ra. Khá là cậy mạnh đẩy một cái Ninh Phàm, rút ra cái kia lửa nóng, dưa chuột. Nguyệt Lăng không nhất thời có chút phiền muộn, chỉ là nội thị sau, phát hiện tu vi càng khôi phục lại hóa thần hậu kỳ, vừa mới thoáng tâm tình tốt chút. Chỉ là tinh tế vừa nghĩ, lập tức không hiểu. Thức hải phong ấn pháp lực phát tiết, đừng nói chính mình hôn mê, chính là tỉnh táo, cũng nhiều nhất khôi phục lại hóa thần trung kỳ, rất khó khôi phục lại hậu kỳ. Mà lúc đó mình là hôn mê, không cách nào phản kháng, không cách nào tự mình luyện hóa pháp lực, căn bản không có luyện hóa nguyệt thức hải, khôi phục tu vi cơ hội. Đây cũng là nói, hôn mê trong chính mình, bị người giúp đỡ, hấp thu lợi nhuận pháp lực, khôi phục hậu kỳ cảnh giới. Nơi đây chỉ có chính mình cùng Ninh Phàm, chẳng lẽ là tiểu tử thối này giúp một tay? Là ngươi giúp lão nương khai thông tiên mạch, khôi phục hóa thần hậu kỳ. Nguyệt Lăng không ngữ khí thoáng hòa hoãn, hạ thể mặc dù như tê liệt đau đớn, lại cố chấp địa đứng lên. Cô gái tầm thường nếu là như vậy khúc liệt địa hư thân, bất định khó mà xuống giường, nhưng nàng tính cách kiên cường, không sợ bực này đau nhức. Không sai. Tại sao phải giúp ta? Ngươi hoàn toàn có thể nhiều thải bổ lão nương một ít, như vậy ngươi chỗ tốt càng lớn. Vốn là ta sẽ không cho ngươi khôi phục hậu kỳ cơ hội, chẳng qua là lúc đó, hôn mê trong ngươi, chịu đựng giao hợp đã đến cực hạn, tiếp cận đau chết. Nếu ta nhiều động mấy lần, rút hấp thu một ít nguyên hồng, ngươi bây giờ đã là người chết. Hết cách rồi, Nguyệt Lăng không bổ thân thể này, quá bé nhỏ rồi. Nàng là đau nhức bất tỉnh 7-8 tuổi nữ đồng, mình thì là tu luyện âm dương biến sau, long tinh hổ mãnh thanh niên thân, mỗi một lần đâm vào, đều cho Nguyệt Lăng không đau đến không muốn sống. Khi giao hợp kéo dài nửa ngày, Ninh Phàm thấy Nguyệt Lăng không đã đau môi trắng bệch, trong lòng biết như lại thải bổ, nữ tử này chắc chắn phải chết. Thế là hắn ngừng thải bổ, cũng giúp nữ tử này khai thông tiên mạch, hấp thu dư thừa pháp lực, cuối cùng khôi phục lại hóa thần hậu kỳ. Cũng không phải Ninh Phàm đại phát thiện tâm, cái gọi là tốt quá hóa dở, cứng rắn thải bổ đi xuống, nữ tử này cũng chỉ có hẳn phải chết, mà chính mình cũng không hẳn có thể nhiều thải bổ nhất giáp nửa giáp pháp lực. Nữ tử này giữ lại, còn có thể làm nàng dẫn đường vào thần không đảo, mà lại ở đây nữ thức hải gieo xuống yêu cấm, từ một loại ý nghĩa nào đó, nữ tử này một khi khôi phục thực lực, sẽ là trợ thủ tốt. Các loại lựa chọn sau, cuối cùng, Ninh Phàm cứu nữ tử này. Nguyệt Lăng không đôi mi thanh tú nhăn lại, đối Ninh Phàm làm người, có chút nhìn không thấu. Nàng tuy biết Ninh Phàm cứu nàng là vì lợi ích cân nhắc, nhưng bất luận làm sao, Ninh Phàm tại ước định bên ngoài xuất thủ cứu nàng, nhân tình này, nàng chung quy ghi nợ. Mà nhìn trên người phá xé thành rách nát nát quần áo, kiều tiểu non mềm trên da thịt lưu lại dấu tay dấu hôn, nàng lại có chút tức giận. Lại vừa nghĩ tới, mình bị Ninh Phàm gieo xuống yêu cấm, nếu vô pháp đột phá luyện hư, liền không cách nào tránh thoát Ninh Phàm điều khiển, nàng càng thêm không thích. Nói chung, giờ khắc này Nguyệt Lăng không, đối Ninh Phàm cảm quan, có thể nói phức tạp cực điểm, tuy nói không nổi hảo cảm gì, nhưng sát ý thiếu rất nhiều. Nguyên bản nàng dự định đột phá luyện hư, tránh thoát yêu cấm, lại giết cái này làm bẩn nàng thuần khiết thối dưa chuột. Chỉ là giờ khắc này, nàng lại thoáng cải biến quyết định, chờ tránh thoát yêu cấm sau, hơi hơi thả tiểu tử này một con ngựa được rồi. Tha cho hắn bất tử, chỉ quan hắn cả đời, ân, liền nhốt tại thần không đảo được rồi. Ngươi giúp ta, chờ ta tránh thoát niệm cấm ngày ấy, ngươi sẽ hối hận. Nguyệt Lăng không lạnh lùng nói câu, chợt cùng Ninh Phàm kéo ra mấy trượng khoảng cách, ngồi ở bãi cỏ một mình khoanh chân, vững chắc khôi phục tu vi. Mà Ninh Phàm thì đã vi diệu cảm giác được Nguyệt Lăng không trong giọng nói, sát ý giảm bớt. Đó cũng không phải thuần túy giúp ngươi, bởi vì ta cũng không cảm thấy ngươi có thể tránh thoát của ta trưởng khống. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái không sai tay chân, khôi phục thực lực của ngươi, cho ta cũng có chỗ tốt. Ân, làm tay chân, ngươi rất ưu tú, làm đỉnh lô, cùng ngươi song tu, không hề bất luận cái gì lạc thú có thể nói. Ngươi, Nguyệt Lăng không khuôn mặt nhỏ nổi giận, chính mình năm đó dung mạo vóc người, nội hải nhưng là cao cấp nhất, có bao nhiêu cao thủ cầu hoan đều bị nàng xem thường đánh chạy. Bây giờ mặc dù luân lạc làm không ngực không mông hoàng mao tiểu nha đầu, nhưng bị Ninh Phàm chiếm hết tiện nghi, thải bổ song tu, người sau lại vẫn cho nàng một cái xoa bình, thật sự là không để cho nàng sảng khoái. Chờ lão nương khôi phục vóc người, thực lực, khẳng định đem ngươi giam cầm tại thần không đảo, không có chuyện gì liền xxx ngươi một lần, làm được ngươi không muốn không muốn. Cho ngươi nhìn nhìn cùng lão nương song tu, phải hay không như vậy không hề lạc thú. Chờ pháp lực triệt để vững chắc tại 4210 giáp sau, Ninh Phàm cho Nguyệt Lăng không để lại một cái túi đựng đồ, trong đó có một ít nữ tử quần áo, đan dược pháp bảo. Nguyệt Lăng không tất nhiên là không nói hai lời, thu sạch dưới, lúc này đổi một cái Nguyệt Hoàng quần áo, một phen hóa trang, bề ngoài tinh xảo đến như cái búp bê sứ. Ninh Phàm đưa ra vì nàng hạ thân xoa bóp, lưu thông máu, bất quá bị Nguyệt Lăng không quyết đoán từ chối. Lý do là không muốn bị Ninh Phàm đụng tới hạ thân. Thế là Ninh Phàm cũng vui vẻ được ung dung, liền tại nguyên giao giới tiếp tục tu luyện. Có yêu cấm khống chế, càng có thực lực bảo đảm, hắn không sợ Nguyệt Lăng không làm phản. Đầu tiên là xử lý chiến lợi phẩm, xếp hạng thứ 8 Thương Lan Băng, xếp hạng thứ 6 Đông Cực Phong, xếp hạng đệ tứ Đế Minh Tuyết. Ba loại thiên xương hàn khí tại ngũ phẩm hàn khí trong đều là quý trọng chi vật, cũng là thượng giới yêu tướng gia đại nghiệp đại, dễ dàng cho tới, nếu là Ninh Phàm chính mình sưu tập, sở thật đúng là có chút độ khó. Ba loại hàn khí lần lượt lấy ra, để Nguyệt Lăng không này nội hải chí tôn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thiên xương hàn khí, ngươi thậm chí có ba loại, coi như là lão nương, cũng chỉ sưu tập hai loại mà thôi. Bây giờ tất cả thuộc về cái kia nguyên thần thứ hai đã có được. Ồ, là sao? Ninh Phàm mắt sáng lên, như thế, đi tới thần không đảo chẳng phải là còn có hai chủng hàn khí thêm vào thu hoạch. Lấy hóa thần tu vi, luyện hóa ngũ phẩm hàn khí, đã có thể triệt để hấp thu trong đó bàng bạc yêu lực. Không sai, chính là yêu lực. Bị Vương Kiêu, Châu Đằng luyện hóa đã lâu, này ba loại hàn khí, một cách tự nhiên là ẩn chứa yêu lực, cũng không phải là tăng lên pháp lực. Một tháng đi qua, Ninh Phàm triệt để luyện hóa ba loại hàn khí. Yêu lực tăng lên đến 18.450 giáp. Thêm vào cốt ngục tức, tùng hàn tủy, hắn đã nắm giữ 5 loại hàn khí, địa hỏa lại chỉ có 3 loại. Trong cơ thể băng hỏa âm dương, hơi có chút mất thăng bằng rồi. Trận chiến này lợi phẩm sau, tiếp đó là luyện hóa địa tâm minh nhũ. 200 giọt địa tâm minh nhũ, tại Ninh Phàm hết sức đã pháp lực hấp thu dưới, rốt cục tăng lên pháp lực, vốn nên tăng lên 2.000 giáp pháp lực. Lại cuối cùng chỉ tăng lên 1.674 giáp, để Ninh Phàm bất đắc dĩ, một loại linh vật ăn nhiều, ăn được cuối cùng càng sẽ mất đi hiệu lực. Chẳng trách đồ tốt như thế, không có bị cự ma tộc ăn sạch sẽ, ngược lại lấy ra mời chào tay chân thăm dò bí cảnh, đoán chừng cái kia cự ma tộc cự tôn, từ lâu đem vật này ăn được không ăn. Pháp lực đạt đến 5.884 giáp, từ luyện hóa đến vững chắc, tổng cộng tiêu tốn 4 tháng. Đột phá 5.000 giáp, pháp lực cuối cùng cũng coi như đạt đến nửa bước hóa thần cảnh giới. Nhìn qua trong tay truyền âm ngọc bài, vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo. Ninh Phàm trong lòng biết giới lộ tế tự, nhưng chưa chuẩn bị kỹ càng. Như thế, hắn vẫn có thời gian tăng cao thực lực. Thấy Ninh Phàm có nhiều như thế địa tâm minh nhũ, Nguyệt Lăng không khỏi phỏng đoán, này Ninh Phàm sợ là cùng nội hải cự ma tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, đối Ninh Phàm kiêng kỵ có nhiều hơn một chút. Tất cả những thứ này Ninh Phàm tự không hội chủ động giải thích. Hắn cuối cùng lấy ra vật phẩm là 28 viên tử tinh, mỗi một cái đều là tử phẩm linh đài biến thành, một viên liền tương đương với một viên tỉnh huyết đan hiệu lực. Năm rồi La Vân yêu tộc đột phá yêu tướng, cũng chỉ được mông tứ một viên mà thôi. Chân quý như thế chi vật, Ninh Phàm không chút do dự cho Lục Uyển Nhi một nửa, còn lại thì đã dùng cho chính mình 3 lần tỉnh huyết. Lần thứ 2 tỉnh huyết đã xuất hiện lớn lao dị tượng, tuy không người nhận ra phù ly, nhưng vương tộc yêu huyết việc đã làm Ninh Phàm chọc không ít phiền phức. Lần thứ 3, hắn không chuẩn bị ở bên ngoài tỉnh huyết, liền tại nguyên giao giới tiến hành. Trọng yếu như vậy thời khắc, vì phòng ngừa Nguyệt Lăng không cần thiết quấy rầy, hắn càng là gọi ra thạch binh, nữ thi thoáng chăm sóc. Nữ thi ngày ngày cùng mổ tiểu hoàn ở chung, đã không lại cô độc, đối Ninh Phàm ỉ lại cũng giảm bớt rất nhiều, chí ít chẳng phải dính người. Được vời gia đình lô hoàn, cùng mổ tiểu hoàn tách ra, nữ thi lại còn có chút không muốn chơi. Nàng tại oán giận Ninh Phàm quấy rầy nàng và mổ tiểu hoàn chơi đùa. Lại một lần nữa nhìn thấy nữ thi dung nhan, Ninh Phàm lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vuốt ve nữ thi không có nhiệt độ lạnh lẽo gò má, không biết nên nói cái gì. Chính mình không còn là hồ điệp, mà nữ thi cũng không nữa là cao cao tại thượng thiên đế con gái, hồn phách đều bị chia lìa. Nữ tử này, từng vì chính mình gieo xuống thủ cung xa. Nữ tử này, vì cùng mình gần nhau, bị trưởng tình tiên đế lừa dối. Nữ tử này một hồn, chính là chỉ hạc, tại đây một đời, cứu mình 2 lần. Có thể chính mình, không cách nào phục sinh nữ thi. Đừng nói không có thủ đoạn, mặc dù là có, hắn cũng không nỡ bỏ chém giết chỉ hạc các nữ nhân, rút ra hồn phách, trả lại nữ thi. Ninh Phàm biểu hiện có chút cô đơn, thương cảm. Hắn không năng lực nữ thi sưu tập hồn phách, duy nhất có thể làm, chính là nhiều bồi bồi nàng, trợ nàng tăng lên linh trí, lấy thi ma thân, sống tiếp. Xin lỗi, kiếp trước ta quá nhỏ yếu, không bảo vệ được ngươi, kiếp này, ta sẽ không lại để cho bất luận người nào, động tới ngươi nửa phần. Quang, khóc. Nữ thi tựa hồ lo lắng Ninh Phàm sẽ khóc, không lại nghịch ngợm, lấy lạnh lẽo tay nhỏ, vỗ vỗ Ninh Phàm đầu. Nàng mất đi hồn phách, vỡ vụn ký ức, hóa thành thi ma, không lại là mộ vi lương, nàng vĩnh viễn không thể lĩnh hội, Ninh Phàm giờ phút này thương cảm.